Ân, cô đối hắn gật gật đầu. Không hề oán giận, tôi không có oán giận, chỉ là muốn làm rõ ràng mọi chuyện mà thôi. Cô thì thào thấp giọng nói, bây giờ muốn ăn cái gì? Anh thở ra một hơi, trở lại chuyện chính hỏi cô. Cái gì cũng được đúng không? Nghĩ đến ăn, tâm tình của cô nhất lại bay lên, ánh mắt cùng lông mi tựa hồ đều cười. Anh gật đầu, thật sự có thể chứ? Cô hỏi lại một lần. Đúng, anh trả lời, tôi muốn ăn MC Donald. Cô vui vẻ lớn tiếng nói. Đáp án này làm cho Kinh Diệp Trạch nghe xong nhất thời trợn mắt há mồm, không nói gì mà chống đỡ. Cô là nói thật sao? Anh quay đầu nhìn cô một cái. Trừ tự tự dùng sức gật đầu, cô muốn ăn MC Donald lâu lắm rồi. Bởi vì hồi trước đều ở trong nhà, mẹ nấu 3 bữa một ngày, cho nên có rất ít cơ hội ăn ở ngoài. Hơn nữa hồi trước kết giao với tên hỗn đản nào đó đối với thức ăn thực sự kén chọn, cho rằng fast food tất cả đều là đồ ăn rác, căn bản ngay cả chạm vào cũng không thèm, cũng mệnh lệnh cô không cho phép ăn, cho nên cô mới có thể thèm ăn như vậy. Ngày đó chỉ cảm thấy hắn là nghĩ cho cô, muốn tốt cho cô, bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy tên kia thực không thể chịu được, bá đạo cùng độc tài. Tên ấy căn bản là không biết cách tôn trọng ý nguyện của người khác, thậm chí còn bắt cô phải làm những chuyện mà hắn muốn. Tên hỗn đản này, xấu xa, bỉ ổi. Không nên nghĩ đến hắn, cái loại người này tự cho mình là đúng lại không tôn trọng cô, căn bản là không đáng để cô lãng phí một giây suy nghĩ về hắn. Không cho phép mơ tưởng, không cần suy nghĩ. Tôi muốn ăn MC Donald, cô lại lớn tiếng nói. Tuy rằng không biết nói gì để chống đỡ, đành đáp ứng cô, Kinh Diệp Trạch cũng chỉ có thể nói. Tôi biết rồi, cô đang ngủ, cứ như vậy ghé vào trên bàn ngủ không chút phòng bị còn ngáy nho nhỏ nữa. Cô nhất định mệt chết đi. Trên thực tế cô có thể chống đỡ được như bây giờ thật sự làm cho anh cảm thấy thực bất khả tư nghị mà nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Đã qua một tuần lễ, anh thực đã bắt cô làm nhiều việc, đừng nói là cô giống như một nữ sinh hay nũng nịu, cho dù là đại nam sinh, cũng phải thừa nhận là sẽ mất kiên trì, nhưng là cô lại làm được thật sự rất giỏi. Anh chưa từng nghĩ tới cô có thể làm được như vậy. Trên thực tế cô nói cũng đúng, anh xác thực có hy vọng để cô biết được khó khăn là gì. Nhưng ở phần phân công công việc, anh thề anh thật sự không có cố ý làm cô khó xử, cũng chỉ là phải làm như thế nào thì làm thế thôi, cô chính là vừa vặn chọn lúc thời điểm công việc bề bộn hỗn loạn mà xuất hiện, cho nên mới phải làm nhiều việc như vậy, lăn sơn, khuôn gạch. Bao nhiêu công việc đều phải làm, nhưng cũng nhờ có vậy mà làm cho anh nhận ra cô bề ngoài nhu nhược mà lại có quyết tâm cùng nghị lực thật sự rất giỏi. Kinh Diệp Trạch thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn cô, tìm tờ giấy trên bàn, viết lời nhắn bảo cô anh sẽ đi đâu, đại khái là anh sẽ trở về sau, đang định đứng dậy đi ra ngoài, trên bàn lại bỗng nhiên vang lên tiếng điện thoại. Linh, anh nhanh chóng nhấc điện thoại lên, nhưng nguyên bản đã quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Cô giật mình, mở to mắt đột nhiên thẳng lưng ngồi lên. Uy, anh không tự chủ được đối với người phá hỏng giấc ngủ người khác trong điện thoại kia gầm nhẹ. Lão đại, là ta. Góc chuyện audio.com. Đầu dây bên kia lên tiếng, là ai, anh khó chịu hỏi, Lý Thái Minh, anh không nhận ra giọng nói của tôi à, lão đại, như vậy tôi sẽ rất tủi thân đó. Lý Thái Minh, là người cùng hợp tác trước kia trong công trình thủy điện, tiểu Lý. Ngươi có việc gì mà đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Chấm, anh kinh ngạc hỏi, hai người đều đã nửa năm không liên lạc đi. Đương nhiên là không có việc thì đâu phải gọi, lão đại, anh bên đó có công trình gì không? Thiện tâm một chút, xin thương xót thưởng chén cơm ăn đi. Kinh Diệp Trạch ngây người một chút hỏi, người không phải cùng bên kia có hợp đồng, làm rất tốt sao? Hợp đồng tháng này hết hạn, tôi không cùng bọn họ tiếp tục ký nữa. Tại sao? Đương nhiên là vì anh không có ở đó, lão đại. Tiểu Lý, ngươi không cần vì ta mà làm vậy, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn vì anh. Bên này một đám người tự cho mình là cao, mắt cầu mà nhìn mọi người thành thấp kém, bọn họ nghĩ nhà thiết kế của bọn họ rất giỏi, hoàn toàn không tôn trọng mấy người chuyên nghiệp chúng ta, liền đem chúng ta ra làm công nhân cùng thô công, thật sự thực làm người ta khó chịu. Còn có thuận tiện nói cho anh biết, lão Giang cùng Trần Thúc cũng đã sớm có ý nghĩ như vậy, bây giờ chỉ chờ hợp đồng hết thời hạn, sau đó cũng sẽ vỗ mông chạy lấy người. Kinh Diệp Trạch có chút nói không nên lời, tiểu Lý, lão Giang cùng Trần Thúc tất cả đều là cao thủ bên ngoài, thậm chí có thể nói là đứng thứ nhất trong giới, mà nay, bọn họ cũng không mong mà đồng loạt toàn bộ chuồn đi. Các ngươi đều nói rời đi như vậy, bên kia không có vấn đề gì sao? Anh nhịn không được hỏi, anh không phải quản nhiều, lão đại, bọn họ tài đại khí thô thanh danh vang dội, làm sao để ý những người như chúng ta? Huống hồ anh làm gì còn thay bọn họ cái loại vô tình vô nghĩa vô tâm này lo lắng? Chẳng lẽ anh đến bây giờ đều còn không biết người lấy đi bao nhiêu đối tác của anh là bọn họ sao? Kinh Diệp Trạch khiếp sợ mở lớn hai mắt, quả thực khó có thể tin. Lời ngươi nói là thật à? Anh trầm giọng hỏi. xem ra anh thật sự không biết. Tiểu Lý ở đầu dây bên kia thở dài nói. Lão đại, tuy rằng anh thường nói nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người, nhưng là mong anh đừng ngay cả lòng phòng bị người khác cũng không có có được không? Kinh Diệp Trạch đang muốn mở miệng nói cái gì, trong túi tiếng di động lại đột nhiên vang lên, nhắc nhở anh còn có một cuộc hẹn. Tiểu Lý, bây giờ ta có việc, để tí nữa ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Ok, dập điện thoại, anh vừa bấm số gọi một cuộc điện thoại khác vừa đưa tay lên xem đồng hồ. Anh thật sự phải đi ngay, nếu không đi, buổi hẹn cùng khách hàng sẽ muộn mất. Anh một bên bắt tay vào làm việc với một vị khách hàng khác, một bên đem tờ giấy vừa rồi đưa cho Trừ Tự Tự xem, sau đó buông trang giấy, cầm lấy bút lên, viết thêm trên giấy 4 chữ. Cô tiếp tục ngủ, Trừ Tự Tự dường như không tự chủ được mặt đỏ lên, nhìn anh vừa rời khỏi phòng, cô ra đứng trước cửa còn không quên lấy chìa khóa khóa cửa lại. Hành động của anh thật giống như chi kỳ, làm cho lòng của cô dâng lên một cỗ cảm xúc khác thường không nói nên lời, nhưng thực ấm áp, dịu dàng, thoải mái. Cô sờ vào trái tim của mình, không có phản ứng gì cả. Cô có phải hay không ngủ dậy mới có cảm giác kỳ quái như vậy? Nói thật cô hoàn toàn không biết chính mình đã ngủ khi nào. Góc chuyện audio.com Ăn cơm chưa xong, Kinh Diệp Trạch lần đầu tiên đưa cô đến văn phòng, ngồi trên chính chỗ của mình, sau đó anh đưa cô một bộ sưu tập những tác phẩm của anh, hy vọng cô có thể từ đó mà nhìn ra được phong cách thiết kế của anh. Phong cách của anh cùng con người anh rất giống nhau, trầm ổn ngay thẳng mang theo sự nhã nhặn ôn nhu, làm cho người ta có cảm giác thoải mái tựa như ở nhà. Cũng bởi vậy cô vừa nhìn, bất chi bất giác liền chìm vào bầu không khí thoải mái này, bị thôi miên mà ngủ thiếp đi. Ngủ trong giờ làm đã rất tệ, xem tác phẩm của ông chủ ngủ quên mất càng tệ hơn, nếu anh vì thế mà phát hỏa với cô thậm chí trực tiếp mở miệng muốn đuổi cô đi cô cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái hoặc có câu gì oán hận, nhưng là... Anh thế nhưng muốn cô tiếp tục ngủ, thế này thì cô nên làm gì? Ông chủ lòng dạ không phải quá rộng lớn đi, ông chủ vất vả ra ngoài làm việc viên chức lại nhàn hạ trong phòng điều hòa ngủ vô cùng tốt. Chuyện mặt dày như vậy cô không làm được cho nên... Ánh mắt của cô nhìn xung quanh căn phòng, nhìn đông nhìn tây, chỉ chốc lát sau liền tìm được việc có thể làm thì chính là dọn phòng. Tuy rằng lấy một người đàn ông khác ra so sánh mà nói, phòng làm việc cá nhân của ông chủ coi như ok, khá sạch sẽ, không khác mấy nhà của anh, nhưng là đàn ông dù sao vẫn là đàn ông, nhìn lại một lượt cũng không phải gọn gàng cho lắm. Ví dụ như giá sách thì loạn thất bát tao, còn có mặt bàn bề bộn bao nhiêu thứ, và cả mạng nhện răng đầy ở góc kia. Thật tốt quá, may mắn có việc làm có thể cho cô lập công chuộc tội cô cũng có thể không cảm thấy mất mặt nữa. Cô vui vẻ đứng dậy chuẩn bị làm việc lại ngồi xuống, trong một giây nhịn không được rên gì ra tiếng. A, toàn bộ người cô đều đau quá nha. Cơ bắp toàn thân tựa hồ đều muốn kháng khị với cô. Mấy ngày nay làm lụng vất vả quá độ, nhưng đây là công việc nha, đây là cách để trưởng thành. Con người không thể cả đời đều sống ở trong lòng bàn tay che chở của cha mẹ, nên trưởng thành, nên đối mặt, nên học hỏi, nên thừa nhận, đều phải trải nghiệm mới có thể biết mình có bao nhiêu hạnh phúc lại không biết quý trọng. Bây giờ cô đã biết, cách chương.